Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 606 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặc Mặc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Bảo, sáng nay đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản ZaloPay. Vân cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 606 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 3069. Vốn chỉ là ở hai bên đầu đột ngột nổi lên một nhỏ. Thời khắc này giống như cây giống khỏe mạnh dưới đất chui lên, hai cái sừng rồng dựng lên thật cao, cũng không kém chút nào so với long mạch chân chính. Long uy thực chất bao trùm hư không, nhưng lại làm cho ba con rồng đều có chút hít thở không thông, ngực như bị tảng đá lớn đè xuống, vô cùng phiền muộn. Long nguyên trong người vận chuyển bỗng dưng chậm một phần. Ba con rồng liền hoảng hốt. Nhất là khi bọn chúng phát hiện ra một mảnh vảy rồng của mình không ngờ lóe lên ánh sáng mãnh liệt, nỗi hoảng sợ và khiếp hãi trong lòng càng tăng thêm. Vảy rồng lóe ra ánh sáng lại là căn cơ phù hộ thuật của Long Điện. Xuất hiện dị thường như thế rõ ràng là nguyên nhân vì phù hộ thuật trở nên không ổn định. Thời điểm Dương Khai thân rồng tám trượng, bọn hắn không bị ảnh hưởng áp chế của huyết mạch. Nhưng khi Dương Khai hóa thân thành thân rồng 15 trượng, mặc dù có phù hộ của Long Điện, uy áp kinh khủng cũng làm cho bọn hắn cảm nhận được từng tia sợ hãi đến từ huyết mạch. Trúc Liệt trước đây đã nói, phù hộ thuật của Long Điện có thể triệt tiêu áp chế huyết mạch ở mức độ rất lớn, nhưng cũng chỉ là một phần rất lớn, cũng không phải là hoàn toàn triệt tiêu. Một khi loại áp chế này vượt qua cực hạn nào, thì dù có phù hộ của Long Điện, cũng không thể xem như không thấy khác biệt trên huyết mạch. Giống như khi Lệ Dao đối mặt cùng với Phục Trì, thời khắc này ba con rồng đối mặt với Dương Khai đều cảm nhận khiếp sợ thật sâu đậm. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng, nếu không hôm nay sợ rằng giữ nhiều lành ít. Trong nháy mắt, ba long tộc có quyết định. Sau khi Dương Khai hóa thân thành rồng 15 trượng này, trong mắt của ba long tộc càng thêm kiên quyết chưa từng có từ trước tới nay. Dương Khai bỗng nhiên ra quyền, quả đâm lớn bằng gian phòng với một góc độ khó tin đánh vào trên đầu con rồng bên trái. Ầm một tiếng nổ vang thật to, kèm theo một tiếng long ngâm rền rĩ. Con rồng kia bị một quyền này đập cho đầu lệch nghiêng một cái, trên đầu bóc ra mấy mảnh vảy rồng, thân thể to lớn không ngừng xoay tròn, rồi rơi xuống trong biển rộng nơi xa. Bất quá bị chậm trễ một chút như vậy, con rồng từ bên phải đánh úp đã đến gần trong gang tấc. Nó thò ra long trảo hàng quang bắn ra tứ phía, giống như lưỡi dao sắc bén vô kiên bất tồi, hung hăng chụp tới ngực của Dương Khai. Dương Khai không thể tránh né, thân mình bị con rồng kia quấn quanh trói buộc, ngay cả thần thông không gian đều không thể thi triển ra. Một trảo này nếu như bị đánh trúng, khẳng định không có kết cục gì tốt. Thời khắc nguy cơ hội là phản ứng theo bản năng, phía sau bỗng nhiên nhích động. Một cái đuôi rồng cuốn tới giống như một cây roi thần từ trên trời giáng xuống, mang theo lực lượng khủng bố tuyệt luân hung hăng quất xuống. Bốp một tiếng, đuôi rồng vỗ vào trên xương sống của con rồng kia, kèm theo tiếng long ngâm cao vút, con rồng đánh úp từ bên phải liền giống như vẫn thạch rơi xuống dưới. Dương Khai lộ ra nét mặt cổ quái, dùng thần niệm quét qua đằng sau mình, lập tức không khỏi nhướng mày. Đằng sau mông mình, không biết từ khi nào mọc ra một cái đuôi rồng. Phát hiện này khiến hắn có chút kinh ngạc. Tuy rằng trải qua hơn một tháng khổ tu, hắn biết bí thuật long hóa của mình đã có tiến triển rất là lớn. Nhưng sau khi thi triển long hóa đến tột cùng sẽ biến thành dạng gì, thì chính hắn cũng không biết, cho tới giờ khắc này. Thân rồng 15 trượng, trên đầu mọc sừng rồng, đằng sau có đuôi rồng, một thân vảy rồng đều hiện ra ánh sáng vàng. Biến đổi này gần như có thể nói là long trời lở đất, hoàn toàn là hai dạng khác biệt so với thân rồng năm trượng trước kia. Thân thể khổng lồ, Dương Khai bệ nghệ nhìn bốn phương, chỉ cảm thấy cả thế giới tự hồ đều phủ phục dưới chân mình. Trong lúc nhất thời, trong lòng nổi lên hào khí 10.000 trượng. Mà con rồng một mực trói quanh Dương Khai, thời khắc này lại không có nhịn được, trợn to con mắt rồng. Tất cả biến cố đều phát sinh chỉ trong nháy mắt. Hai tộc nhân của mình bị một quyền một đuôi của Dương Khai liền thoải mái đánh bay đi. Còn lại một mình hắn đối mặt cùng với Dương Khai long hóa lần thứ hai. Trong lòng của hắn không khỏi căng thẳng một phen. Trong mắt lóe lên sáng một cái, đầu rồng vừa động, hai cái miệng to như chậu máu cắn xuống đầu của Dương Khai. Dương Khai giang ngang cánh tay cản ngay phía trước, răng nanh sắc bén cắm vào cánh tay máu thịt, lập tức máu tươi chảy ròng. Dương Khai cười lạnh, dưới ánh mắt nhìn chăm chú run sợ của con rồng kia, hắn đưa tay chụp lấy sừng rồng, bẻ mạnh một cái. Tiếng lòng ngầm rung trời, sừng rồng bị gãy đoạn, một bên đầu máu tươi phun ào ào. Dương Khai thu cất sừng rồng, thò ra một cái móng rồng, vạch một cái ngay bụng của con rồng này. Chỉ trong nháy mắt, bụng con rồng liền bị kéo ra một miệng máu dài mấy trượng. Từ trong vết thương, mơ hồ có thể thấy nội tạng nhẹ nhẹ nhích động. Vảy rồng rơi xuống hơn mười mấy mảnh, trong đó một mảnh chính là cơ sở ký thác phù hộ thuật của Long Điện. Tia sáng nhoáng lên một cái, con rồng kia cũng không thể nào tiếp tục duy trì thân rồng, lập tức thu nhỏ với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được. Chỉ trong nháy mắt liền hóa thành thân người. Hắn cấp tốc thoát đi từ bên cạnh Dương Khai, tay ôm bụng, máu tươi thuận theo kẽ tay chảy ra ngoài, sắc mặt tái nhợt. Dương Khai dời hai con mắt rồng đỏ sẫm, nhìn hắn khinh miệt, cũng không có ý đuổi bắt. Bất đi phù hộ của Long Điện, các long tộc này trước mặt hắn đã không dậy nổi bọt sóng gì. Dương Khai khẽ quát, thân thể to lớn thẳng tắp rơi xuống biển rộng, quỷ dị không có văng lên nửa điểm bọt nước. Một lát sau, dưới mặt biển truyền đến dao động năng lượng kịch liệt. Tiếp theo, cột nước bay lên. Dương Khai xuyên mặt biển bay lên, hai tay, mỗi tay nắm một con rồng. Bọt nước bắn tung ra xung quanh. Trên bầu trời lập tức nổi lên một vần cầu vồng rực rỡ. Hai con rồng này chính là vừa rồi bị Dương Khai đánh bay xuống biển. Bàn tay khổng lồ nắm chặt cổ hai con rồng, kéo chúng bay giữa không trung. Dương Khai cười ha ha, hai tay dùng sức một chút. Hai con rồng liền đụng vào nhau, rầm một tiếng, cả hai đều đầu choáng váng hoa mắt. Dương Khai làm như chơi chưa đã ghiền, không ngừng cùng chúng vào nhau, lập tức máu rồng văng bắn khắp nơi, không ngừng truyền ra tiếng xương cốt gãy lìa. Liên tiếp đụng mấy chục lần, phát tiết cơn tức trong lòng, lúc này Dương Khai buông chúng ra, bào chế đúng cách, phá phù hộ thuật của Long Điện gia trì trên thân chúng. Trên trời cao ngàn trượng, hai con rồng bất đắc dĩ hóa thành hình người, thân mình loạn choạng giống như say rượu, ngay cả ổn định đều vô cùng gian khổ, nhưng cũng thật nhanh lủi ra ngoài mấy chục trượng. Ánh mắt nhìn Dương Khai tràn đầy khiếp sợ cùng kiên kỵ. Dương Khai ngoảnh mặt làm ngơ, ánh mắt khóa lại một chỗ. Ngay sau đó pháp tắc không gian tuôn trào, thân hình đột nhiên biến mất không thấy. Chờ cho tới lúc hắn xuất hiện, đã xông vào chiến trường chỗ Chúc Tình. Hai con rồng đang ngăn chặn Chúc Tình kia, vừa thấy Dương Khai xuất hiện, tất cả đều cả kinh thất sắc. Bọn hắn dây dưa cùng với Chúc Tình, cách vị trí chỗ Dương Khai cũng không xa. Một màn trước đó đương nhiên nhìn thấy rõ ràng. Ba con rồng liên thủ mà chỉ trong giây lát đã bị Dương Khai phế đi sạch, quả thật là không còn sức đánh trả. Giờ này hai con rồng bọn hắn đâu còn có dũng khí đối mặt cùng với sự hung tàn của Dương Khai. Long uy vừa chạm tới, huyết mạch của bọn chúng trong nháy mắt bị áp chế ở một mức độ nào đó. Liếc nhìn nhau, bỗng nhiên hóa thành luồng sáng muốn bỏ chạy. Chuyện ngày hôm nay đã không phải bọn hắn có thể giải quyết. Nói cách khác, không phải dựa vào ưu thế trên số lượng là có thể giải quyết. Muốn lấy lại mặt mũi cho Long tộc, chỉ có đại trưởng lão và nhị trưởng lão tự mình ra tay. Bọn họ chỉ cần chạy đi báo tin cho hai vị trưởng lão. Nhưng mà bọn hắn đâu có cơ hội này. Vừa mới định chạy trốn, không gian xung quanh liền trở nên vô cùng đặc dính, dường như bị lực lượng kỳ bí gì phong tỏa, pháp tắc không gian. Hai con rồng vừa sợ vừa giận, liều mạng thúc giục uy áp của bản thân, muốn phá vỡ ảnh hưởng của pháp tắc không gian đối với mình. Thì Dương Khai đã đánh tới, chụp lấy đuôi một long tộc, hung hăng quay mấy vòng, sau đó đập tới hướng con rồng kia. Ầm một tiếng, hai con rồng đồng loạt kêu thảm rồi bay ra. Dương Khai nhân cơ hội vọt tới, bóc ra hai mảnh vảy rồng, làm cho bọn hắn bị bất đắc dĩ hiện ra hình người. Chuyện kế tiếp thì đơn giản rồi. Dương Khai với thân rồng 15 trượng, các con rồng bậc 8 trở xuống ngay trước mặt hắn. Quả thật, hắn đánh đầu thắng đó, không con rồng nào có thể chống cự được. Sau khi giải quyết đối thủ của Phục Linh, toàn trường lập tức yên tĩnh. Dương Khai đưa mắt nhìn về chỗ sâu biển rộng. Ở nơi đó, pháp thân đang ác chiến cùng một con rồng khác, dường như lực lượng ngang nhau. Pháp thân bỗng nhiên thức tỉnh, làm hắn vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Dù sao, kể từ ngày ở man hoang cổ địa, sau khi dung hợp căn nguyên thạch hỏa, pháp thân liền một mực rơi vào trạng thái ngủ không có tỉnh. Lần này bỗng nhiên thức giấc, đúng là ngoài dự liệu của Dương Khai. Dương Khai gần đây luôn luôn chú ý tình trạng của pháp thân. Theo hắn tính toán, pháp thân hẳn còn cần một thời gian mới có thể tỉnh. Cũng không biết có phải là cảm ứng được tình huống của mình bên này, cho nên nó mới tỉnh lại trước thời hạn hay không. Bất quá tuy rằng tỉnh lại trước thời hạn, nhưng cũng không có gì đáng lo. Dương Khai có thể cảm nhận được pháp thân đã hoàn toàn dung hợp căn nguyên của thạch hỏa. Nó chính là thánh linh thạch hỏa. Dặn dò chúc tình một câu, Dương Khai định đi trợ giúp pháp thân một tay. Bỗng nhiên, từ chỗ sâu của long đảo, vang lên một tiếng long ngâm vang tận mây xanh. Long ngâm này hoàn toàn khác so với tiếng long ngâm mà Dương Khai đã từng nghe trước đây. Cực kỳ rên rỉ, mà lại tạo cho người ta có cảm giác ai oán như tiếng chim sắp chết. Ngay lúc tiếng long ngâm vang, Chúc Tình và Phục Linh đồng loạt biến sắc, quay đầu nhìn về nơi phát ra thanh âm. Chẳng những hai người bọn họ, mà tất cả long tộc của long đảo đều như vậy. Tiếng long ngâm kia kéo dài, thời gian mười mấy nhịp thở thì mới ngừng. Tiếp theo trong chớp mắt, Dương Khai bỗng nhiên đưa tay sờ sờ gò má, bởi vì trên mặt bỗng nhiên rơi xuống vài giọt gì. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, cau mày nói. Trời nắng mà lại có mưa. Thời tiết trên long đảo này đúng là cổ quái. Trên bầu trời, một vầng mặt trời treo cao. Bầu trời trong xanh vạn dặm không thấy một đám mây. Nhưng bầu trời như vậy lại rơi xuống giọt mưa. Hơn nữa còn là mưa to tầm tã. Tiếng mưa rơi vô cùng mạnh mẽ. Càng làm cho Dương Khai cảm thấy kinh ngạc. Dường như mưa này còn bao hàm linh tính. Đây không phải là trời mưa. Phục Linh sắc mặt tái nhợt, nhìn chăm chăm về hướng phát ra thanh âm. Nghe Dương Khai nói theo bản năng trả lời một câu, thân thể mềm mại run rẩy. Chúc Tình trên mặt cũng xanh mét, trầm giọng nói. Rồng chết, hóa mưa. Cái gì? Dương Khai quay đầu nhìn Chúc Tình không khỏi nhíu mày, mơ hồ cảm thấy đã xảy ra đại sự gì. Nếu không sắc mặt của Chúc Tình cũng không có ngưng trọng như thế. Có long tộc chết. Chúc Tình quay đầu nhìn về hắn khuôn mặt đầy hoảng hốt. Dương Khai ngẩn ra, đồng tử cũng không nhịn được co rút. Làm sao nàng biết? Là tiếng long ngâm vừa rồi ư? Cho dù là tiếng long ngâm vô cùng bi thương, cũng không nhất định là có long tộc rơi xuống chứ. Nói không chừng chỉ là bị trọng thương thôi. Chương 3070. Trên long đảo trời nắng mưa rơi, trong nháy mắt, cả long đảo dường như toàn bộ đều yên tĩnh. Ánh mắt mọi người đều nhìn về một hướng. Phục Linh nuốt nước bọt, khàn giọng nói. Long tộc nếu như chết, nhất định sẽ hóa mưa. Mưa này là rồng chết hóa mưa. Người xác định sao? Dương Khai nghiêm túc nhìn Phục Linh hỏi. Phục Linh đáp. Không sai. Chúc Tình cũng gật đầu. Đúng là đã có long tộc chết. Dương Khai cả người toát mồ hôi. Không phải chứ. Là ai làm? Cửu Phượng tiền bối hay Lý Vô Y tiền bối? Chẳng lẽ là tiểu tử Chúc Liệt kia? Ngay Chúc Tình khẳng định có Long tộc bỏ mình, hắn cũng vô cùng kinh hãi. Hôm nay, mặc dù xé rách da mặt với Long tộc, còn ra tay đã thương mấy Long tộc, nhưng từ đầu cho tới giờ, Dung Khai cũng không có ý định giết chết một Long tộc nào. Có xích mích với Long tộc cũng không sao, cùng lắm thì sau này cả đời không qua lại với nhau. Mà hắn vốn đã không quen nhìn thái độ cao cao tại thượng của Long tộc, đương nhiên lười lui tới với bọn hắn. Nhưng nếu như có Long tộc chết trên tay hắn, thì tình huống sẽ không giống. Đến lúc đó, chẳng những sẽ làm cho Chúc Tình khó xử, mà còn trở thành cựu địch sống chết của cả Long đảo. Với thực lực của Long đảo, hiện nay hắn còn không thể chống. Một khi Long đảo ra tay, thiên hạ rộng lớn, sợ rằng hắn không có chỗ nương thân. Cho nên mặc dù hôm nay Dương Khai phẫn nộ ra tay, cũng không có thật sự giết chết bất cứ một Long tộc nào. Tất cả Long tộc bị hắn đả thương cũng không có tổn thương đến căn cơ, chỉ là phá phù hộ thuật của Long địa. Chỉ là phá phù hộ thuật của Long điện trên thân rồng, rồi không thèm để ý. Hắn muốn mang Chúc Tình đi, nhất định phải biểu hiện vung liếng và thực lực vốn có, nhưng cũng luôn luôn nắm chắc ở một mức độ nào đó. Một mức độ có thể để cho mình trút giận, đồng thời cũng để cho Long đảo chấp nhận mình. Nhưng mà hiện nay, mức độ này đã bị phá vỡ, có Long tộc bị giết chết. Người nào to gan lớn mật như vậy, lại dám trên Long đảo giết chết Long tộc? Đây là không muốn sống hay sao? Dương Khai trong nháy mắt ngưng trọng, trong đầu nổi lên bao ý niệm, suy đoán người nào dám giết rồng. Chúc Liệt thì không có khả năng. Hắn cũng là Long tộc, cho nên không có khả năng thật sự ra tay với đồng tộc của mình. Hơn nữa hắn cũng không có năng lực này. Cửu Phượng có lẽ cũng không làm được. Dương Khai nhớ nàng là một địch hai, có thể ổn định trận tuyến của nàng cũng là không tệ rồi. Làm sao có khả năng giết ngược Long tộc? Lý Vô Ý. Tử trưởng lão tốt xấu gì cũng là cự Long bậc chính, sao có khả năng bị giết chết như vậy? Hẳn không phải là Lưu Viêm chứ? Dương Khai máy động trong lòng, nếu là Lưu Viêm thì chuyện hôm nay đúng là không tốt. Ngay thời điểm Dương Khai suy nghĩ lung tung, chiến trường của đám rồng Chúc Liệt bên kia cũng yên tĩnh. Mọi người đang đối chiến đều tự thoát khỏi vòng chiến. Mỗi con rồng ở trận tuyến của chính mình sắc mặt không ngừng biến đổi. Cửu Phượng đưa tay đón nhận vài giọt mưa rơi, gương mặt cười trên tai họa của người khác. Tộc nhân nào của các ngươi bị chết chứ? Hiển nhiên nàng biết chuyện rồng chết hóa mưa, đôi mắt đẹp liếc nhìn hai con rồng rồi chế nhạo. Hẳn không phải là Chúc Viêm hay Phục Truân. Dù là nói như vậy nhưng nàng cũng biết chuyện này là không có khả năng. Đại trưởng lão Chúc Viêm, nhị trưởng lão Phục Truân của Long tộc đều là tồn tại có thể so với đại đế. Cho dù là Thú Vũ đại đế cũng không có khả năng, không có năng lực dí bọn họ vào chỗ chết. Nhưng mà rốt cuộc là ai? Không ngờ thật sự Đồ Long. Nàng và Dung Khai suy nghĩ giống như nhau, đều khiếp sợ không thôi. Trong đầu lóe lên từng người có khả năng đó, nhưng tất cả đều bị phủ định. Chiến trường bên này yên tĩnh, một nơi khác cũng như thế. Trước Long mộ của Long tộc, bốn thân ảnh lặng lặng đứng sừng sững. Một người thân hình khôi ngô, cao lớn vạm vỡ, thân khoác một kiện áo khoác màu đỏ sậm, thần tình không giận mà uy, trên người tản ra khí tức đủ để thiên địa sợ rung, hư không vặn vẹo. Trong lồng ngực của hắn ôm một nữ nhân, thoạt nhìn vô cùng suy yếu. Nữ nhân kia sắc mặt tái nhợt, lẳng lặng rút trong ngực hắn, nhẹ thở từng hơi như hương lan. Lông mi thật dài khẽ rung chuyển, biểu tình bình tĩnh. Dường như đối với nàng, chỉ cần có thể rút vào trong ngực của nam nhân này, thì dù trời có sập cũng không sao. Nhưng nếu nhìn kỹ, vẫn có thể phát hiện dưới gương mặt bình tĩnh kia, ẩn giấu vẻ áy náy thật là sâu. Bên kia, đại trưởng lão Chúc Viêm và nhị trưởng lão Phục Trân với thế tạ hữu giáp công, đứng ở cách một nam một nữ này không xa. Bên ngoài thân của đại trưởng lão tràn ngập ánh sáng xanh, nhị trưởng lão cũng vận dụng một thân pháp tắc băng hàn, cả hai đều như lâm phải đại địch. Nam nhân kia tướng mạo thô cuồng, mày rậm mắt to, hơi thở hổn hển, dáng vẻ tiêu hao to lớn. Sau khi thấy mưa rơi, bỗng nhiên hắn toét miệng cười. Hai vị, Long tộc chết hóa mưa là có ý nghĩa gì? Không cần bổn tòa nhắc nhở các vị chứ. Nếu các vị cứ tiếp tục dây dưa, sợ rằng con rồng cháu rồng trên Long đảo đều phải bỏ mạng hết. Đến lúc đó, hai vị chính là tội nhân thiên cổ của Long tộc. Trách nhiệm này, ta nghĩ hai vị không có gánh nổi đâu. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão mặt không đổi sắc. Tu vi thực lực đạt tới trình độ như bọn hắn đã rất khó vì ngoại vật quấy nhiễu. Long tộc rơi xuống tuy là chuyện lớn bằng trời, nhưng hai người cũng không dám có chút phân tâm. Không nói gì khác, nam nhân trước mặt này chính là Mạc Hoàng, là Thú Vũ Đại Đế, một trong 10 vị đại đế. Bàn về bản lãnh và thực lực thì không dưới bất kỳ một người nào trong hai người bọn hắn. Bất kỳ một chút phân tâm hay sơ sót khinh thường đều có thể để cho Thú Vũ Đại Đế thừa cơ lợi dụng. Long tộc chết đúng là đại sự lớn lao, nhưng bị Mạc Hoàng xông vào trong long mộ, dẫn ra long nữ bị trục xuất cũng là một đại sự. Mạc Hoàng thấy hai vị trưởng lão của long tộc một bộ dáng thờ ơ không mảy may xúc động, không nhịn được biểu môi có chút tức giận nói. Chuyện hôm nay rốt cuộc muốn kết thúc ra sao? Hai vị không ngại thì nói ra đi, bổn tọa tiếp nhận là được. Nhị trưởng lão lạnh nhạt nói. Thả phục tuyền, từ nay về sau không bước chân vào Long đảo nửa bước. Ta để mọi người linh thú đảo các ngươi an toàn rời đi. Mạc Hoàng hừ lạnh một tiếng. Ta với Tuyền Nhi chính là phu thề, tình đầu ý hợp. Hai người tình nguyện, sao trong miệng của nhị trưởng lão lại giống như là bổn tọa bắt nàng đi. Long tộc các ngươi bất cần nhân tình, tuân thủ quy củ giáo điều nghiêm ngặt, trục xuất Tuyền Nhi vào trong long mộ. Khoản nợ này bổn tọa không tính với các ngươi. Để ta mang Tuyền Nhi rời đi, hai vị hãy xử lý chuyện của Long đảo, bổn tọa tuyệt đối không có ngăn. Phục Truân lắc đầu. Phục Tuyền là tứ trưởng lão của Long tộc ta, sinh ra ở Long đảo thì chết cũng ở Long mộ. Hôm nay ngươi không được mang nàng ta đi. Mạc Hoàng cười lạnh nói. Bổn tọa hôm nay nhất định phải mang nàng đi, ngươi ngăn cản thử mà xem. Phục Truân đáp. Vậy cũng chỉ có thể tốc chiến tốc thắng. Khi nói chuyện, khí tức trên người nhị trưởng lão bỗng nhiên trở nên cực kỳ nguy hiểm. Mạc Hoàng không nói nhảm với nàng mà quay đầu nhìn sang Chúc Viêm. Ý của đại trưởng lão ra sao? Nếu thật sự muốn động thủ, ngược lại bổn tọa cũng rất là vui lĩnh giáo cao chiêu của nhị vị. Chỉ sợ Long tộc hôm nay tai vạ tới nơi rồi, có nguy cơ diệt tộc. Chúc Viêm lộ ra nét mặt ngưng trọng, trong lòng thầm than một tiếng. Thời buổi rối ren, đúng là thời buổi rối ren mà. Biến cố của Long đảo hôm nay quả thật khiến cho người ta hoa mắt. Dù là lão sống nhiều năm như vậy, cũng chưa từng gặp phải tình huống như thế. Đầu tiên là Dương Khai thêm thân căn nguyên tổ long chạy tới cướp dâu. Tiếp theo, Thủ Vũ Đại Đế dẫn người của linh thú đảo xông vào trong Long đảo, còn vào sâu trong Long mộ mang ra phục tuyền. Chuyện bên này còn chưa giải quyết, lại có Long tộc bị giết. Dù đại trưởng lão có tu vi thông thiên, cũng cảm thấy chuyện ngày hôm nay quá mức là hóc búa, tâm lực tiêu tụy, dường như chuyện phiền toái mấy vạn năm không gặp, đều rủ nhau cùng tới một lúc. Long tộc bị giết, không thể không truy cứu. Tộc nhân số lượng một mực vô cùng thưa thớt, đã có rất nhiều năm không có xuất hiện chuyện như vậy. Mấu chốt nhất là Chúc Viêm không biết hung thủ kia còn có thể có năng lực để đánh chết long tộc nào khác hay không. Nếu người đồ long kia còn có năng lực để đánh chết các long tộc khác, vậy thì lão nhất định phải chạy đi xử trí. Nếu không, hậu quả đúng là không thể nào lường. Nhưng chuyện bên này cũng không thể nào xem thường. Chúc Viêm đúng là khó có thể lựa chọn. Đại trưởng lão, cũng là muốn cố ý làm khó bổn tòa sao? Mạc Hoàng trầm giọng hỏi, đã có chút không nhẫn nhịn được rồi. Chúc Viêm nheo mắt. Mạc Hoàng, lão phu có một đề nghị. Nói ra nghe xem. Mạc Hoàng nhướng mày. Ân oán giữa Long đảo và ngươi, tạm thời buông xuống. Phục Truân nghe thì nhíu chân mày, nhưng cũng không có vội nói điều gì. Mạc Hoàng cười ha ha. Đại trưởng lão, đúng là cử chỉ sáng suốt. Chúc Viêm nói tiếp. Điều kiện tiên quyết là ngươi phải theo chúng ta đi một chuyến. Mạc Hoàng thu lại tiếng cười, nghiêm túc nhìn Chúc Viêm, làm như muốn nhìn xem có phải lão đang nói đùa hay không. một lát sau thì cười lạnh nói. Đại trưởng lão, người già cả nên hồ đồ rồi sao? Long đảo có biến, đương nhiên bổn tọa phải nhân cơ hội rời khỏi nơi này. Nếu không, đợi cho hai vị rảnh tay, sợ rằng bổn tọa còn muốn chạy cũng không có được. Đại trưởng lão chớ làm nhục chỉ số thông minh của ta. Trúc Viêm lắc đầu. Nếu người không đồng ý, thì lão phu đành phải liên thủ với nhị trưởng lão, trước đánh hạ người rồi tính sau. Mạc Hoàng trầm giọng quát. Đại trưởng lão đúng là quá tự tin, làm cho người ta nhìn thấy mà cảm thán. Trúc Viêm thở dài nói. Nếu người tới một mình, thì dù lão phu liên thủ với nhị trưởng lão cũng không ngăn được người. Nhưng người còn mang theo phục tuyền, thì người làm thế nào có thể ra tay toàn lực? Người cũng không muốn bởi vậy mà làm cho nàng bị thương chứ. Mạc Hoàng sắc mặt xa sầm, cúi đầu nhìn người trong ngực, sắc mặt nhu hòa một chút. Trúc Viêm nói tiếp. Lão phu nguyện ý cho ngươi một cơ hội. Nếu ngươi đồng ý đề nghị của lão phu, sau ngày hôm nay, lão phu có thể trao đổi với Long Điện, thay phục tuyền cầu xin tổ tiên tha thứ, để xem nàng có cơ hội rời Long Mộ hay không. Mạc Hoàng nghe thì trong mắt sáng ngời. Lời này là thật sao? Trúc Viêm đáp. Lão phu cũng chỉ có thể đảm bảo nỗ lực thử một lần. Còn có thể thành công hay không, phải nhìn thái độ của tổ tiên. Mạc Hoàng gật đầu. Ta tin người. Vậy chúng ta nói xong rồi chứ? Trúc Viêm nhìn hắn trưng cầu ý kiến. Mạc Hoàng quay đầu nhìn Phục Truân. Vậy phải xem nhị trưởng lão là thái độ gì? Phục Truân không nói một lời, bỗng nhiên hóa thành một luồng sáng trắng bay về nơi phương xa. Hành động của nhị trưởng lão đã biểu lộ thái độ rồi, vừa không có đồng ý vừa không phản đối, hiển nhiên là thầm chấp nhận. Dù sao cũng là đề nghị của đại trưởng lão, cho dù trong lòng có ý kiến cũng không tiện đi ngược với chủ trương của đại trưởng lão. Huống chi, đề nghị này là biện pháp tốt nhất để giải quyết phiền toái ngay trước mặt. Thấy như vậy, Trúc Viêm gật đầu với Mạc Hoàng, cũng hóa thành một luồng sáng bay đi hướng đó. Hai vị trưởng lão Long tộc không ngờ cứ như vậy trực tiếp bay đi, bởi vì bọn họ đều biết Mạc Hoàng nếu như đã đáp ứng đề nghị kia thì không có khả năng đổi ý, dù sao thân phận của Mạc Hoàng cũng bày ra đó. Hướng chi, cho dù hắn đổi ý thì sao, lần này hắn có thể nhân cơ hội mang phục tuyền trốn thoát, nhưng hắn có thể trốn đi đâu? Linh thú đảo có thể trốn được sao? Nếu thật hắn bội tín, qua mấy ngày toàn bộ Long tộc của Long đảo sẽ đi thăm một chuyến tới linh thú đảo. Cho nên hai vị trưởng lão mới an tâm rời đi. Chương 3071. Làm như vậy có đáng không? Nhẹ nhàng vang lên tiếng hỏi, Phục Tuyền ngẩng đầu ngước mắt nhìn Mạc Hoàng. Râu rộng trên cằm kia đâm trên trán nàng, ngứa ngáy tê tê. Nàng lại vô cùng quyến luyến cảm giác này, khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng xoa xoa, dường như muốn ghi khắc phần cảm giác này vào sâu trong linh hồn. Trên gương mặt thô cuồng của Mạc Hoàng đầy nhu tình ngọt ngào, đưa tay vuốt gò má của nàng rồi mỉm cười. Giang sơn như tranh vẽ, lại sao sánh được với một điểm chu sa giữa chân mày nàng. Phục Tuyền đôi mắt đẹp rực sáng, Mạc Hoàng lại mỉm cười. Tiểu tử Lý Vô Y trước kia đã nói như vậy, ta chẳng qua là lấy dùng một chút thôi. Phục Tuyền cười khúc khích, thì ra là lời nói của Vô Y. Mạc Hoàng thở dài, những năm này nàng chịu khổ rồi. Phục Tuyền lắc đầu nói, đối với chuyện này ta sớm đã có dự liệu, không có gì chịu khổ. Hôm nay không phải gặp lại chàng rồi sao? Mạc Hoàng nghiêm nghị nói, lần này ta tuyệt đối sẽ không để nàng rời xa ta. Vậy chàng muốn là địch nhân với cả Long đảo hay sao? Phục Tuyền nép đầu trong lồng ngực rộng rãi của Mạc Hoàng, lắng nghe nhịp tim của hắn, lại giống như nghe được khúc nhạc tiên êm tai nhất trên đời, trên gương mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Mạc Hoàng hừ một tiếng nói, bắt đầu ngày đó ta gặp nàng, ta đã làm xong tính toán là địch với Long đảo. Năm đó gặp nhau, vừa phong nhã hào hoa, lại sôi nổi khỏe mạnh, liếc mắt liền nhận ra người cao ngạo kia là một Long tộc. Thú Vũ Đại Đế điều khiển vạn thú thiên hạ, lại chưa bao giờ thể nghiệm điều khiển rồng. Trong lòng lập tức rục rịch muốn thử, ý niệm dâng lên một phát, liền không thể vãn hồi. Ba lần bốn lượt thiết kế đến gần, cùng với dùng sức mạnh, rốt cuộc cũng hàng phục được nàng. Nhưng không ngờ, một chân bước vào ôn nhu hương, từ đó không thể tự kềm chế, cũng kết ân oán với Long tộc, người ngoài không biết. Nhớ lại hồi xa xưa, trên gương mặt của Mạc Hoàng hiện ra nụ cười ấm áp. Lần đó là mình đã làm ra quyết định sáng suốt nhất. Tiểu thất như thế nào rồi? Phục Tuyền bỗng nhiên lên tiếng hỏi. Đã trưởng thành rồi, chỉ là có chút được chiều chuộng nên hỏng hết. Nàng phải trở về linh thú đảo với ta để quản giáo con mới được. Phục Tuyền nói. Hẳn là con nó không biết thân phận của mình đi. Mạc Hoàng lắc đầu. Tạm thời còn không có nói cho con biết. Nói đến nhà đầu này, gần đây cũng làm ta rất là phiền lòng. Làm sao? Phục Tuyền cả kinh, dù sao đó cũng là ruột thịt của mình. Tuy rằng từ khi sinh ra, nàng cũng chưa từng gặp mặt. Nhưng tình mẹ con sao có thể không quan tâm? Có tên tiểu tử thối nào, làm cho nhà đầu kia nhớ mãi không quên. Mạc Hoàng đen mặt nói. Phục Tuyền ngẩn ra, sau đó mỉm cười. Nàng cười cái gì? Phục Tuyền dừng tiếng cười, sau đó đáp. Tính về tuổi tác, lúc này tiểu thất cũng không nhỏ. Có một hai nam nhân có thể đi vào tầm mắt của con, như vậy cũng đâu có gì kỳ. Mạc Hoàng lắc đầu thành trống bỏi. Không được, không được. Nó còn quá nhỏ, còn không phải lúc nghĩ đến những chuyện này. Phục Tuyền ung dung nói. Ta mặc dù sinh ra con, nhưng chưa từng có cơ hội quan tâm. Chuyện của con, chính chàng quan tâm nhiều hơn, nhưng nhất thiết không nên để cho con chán ghét chàng. Mạc Hoàng cả kinh. Vì tiểu tử thối kia mà nó chán ghét ta sao? Phục Tuyền mím môi cười nói. Điều đó cũng nói không chừng. Con gái lớn lên đều có tính hướng ngoại mà. Mạc Hoàng nghe sắc mặt càng đen hơn. Bỗng nhiên có chút lo được lo mất. Được rồi, chúng ta cũng đi qua nhìn xem. Mạc Hoàng cau mày nói. Chớ đi, chúng ta cứ ở chỗ này nói chuyện. Đợi hai lão già kia xử lý xong chuyện thì chúng ta tính sau. Mục Tuyền ngẩng đầu nhìn hắn. Mang ta đi xem một chút đi, dù sao cũng là tộc nhân của ta mà. Nặng một bộ dáng chim nhỏ nép vào người, Mạc Hoàng nhất thời không có chịu được, không ngừng gật đầu nói. Được, được, được. Nếu nàng đã nói như vậy, vậy thì đi xem một chút. Dừng một chút, hắn mỉm cười. Nếu vận may tốt, nói không chừng, còn có thể gặp được tiểu tử thối kia. Dứt lời đã mang theo Phục Tuyền bay đi. Phục Tuyền ngẩn ra, ngẫm nghĩ một hồi rồi chợt hiểu. Chàng là nói nam nhân tiểu thất coi trọng, cũng có trên Long đảo này sao? Đúng như vậy, lần này ta có thể thần không biết quỷ không hay tiến vào đây, coi như nhờ hắn một phần. Mạc Hoàng gật đầu, nếu không phải Dương Khai đại náo một trận ở Long đảo bên này, hấp dẫn sự chú ý của Trúc Viêm và Phục Trân, hắn cũng không có khả năng lén lút đi vào. Lúc bình thường, nếu hắn đặt chân lên Long đảo, nhất định sẽ trước tiên bị Trúc Viêm và Phục Trân phát hiện ra. Hắn là Long tộc sao? Phục Tuyền nhíu mày. Bản thân nàng là một Long tộc, tự nhiên biết những Long tộc nam kia sinh hoạt cá nhân là thối rữa không thể nào chịu được. Nếu như con gái của mình coi trọng chính là Long tộc, thì chuyện đó đúng là không dễ xử. Không phải là Long tộc, chỉ là một nhân tộc mà thôi. Mạc Hoàng lắc đầu trả lời. Nhân tộc? Phục Tuyền càng kỳ quái. Một nhân tộc như có thể nào đi vào Long đảo? Hơn nữa, hắn đến Long đảo làm gì? Mạc Hoàng khóe miệng co giật, phun ra hai chữ. Cướp dâu. Phục Tuyền khuôn mặt đầy kinh ngạc. Rồi nàng không ngừng truy hỏi, lúc này mới biết Dương Khai làm chuyện quay rối động trời trong Long đảo. Lập tức kinh dị liên tục, cảm thấy tên tiểu tử này lá gan quá là lớn rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, tên tiểu tử kêu Dương Khai này, tình cảnh thật là tương tự với Mạc Hoàng. Đều là nhân tộc, đều kết thành phu thê với một long nữ, đều bị Long đảo phản đối mãnh liệt, bị ép trở thành địch nhân với Long đảo. Phục Tuyền bỗng nhiên có chút đồng tình với tên Dung Khai kia. Mạc Hoàng là một trong 10 vị đại đế, ngay cả hắn năm xưa cũng không thể mang mình ra khỏi Long Đảo. Lần này tên Dung Khai kia khẳng định cũng không làm được. Một đoạn tình yêu người rồng này nhất định là giống bi kịch của nàng khi trước. Long tộc ngoan cố là nàng cũng đã trải qua chứng thực rồi. Trong biển rộng, bỗng nhiên chạy ra một thân ảnh, thu hút ánh mắt của đám người Dung Khai. Quay đầu nhìn, chỉ thấy pháp thân đã khôi phục hình dáng một người cao to, toàn thân bốc lên sương mù, từ trong biển bay lên. Chúc Tình và Phục Linh đều kinh ngạc, nghi hoặc quan sát. Không biết tên này rốt cuộc là từ nơi nào nhảy ra. Bất quá khí tức thánh linh trên người hắn vô cùng rõ ràng. Các nàng liếc mắt một cái, liền nhận ra thân phận của Thạch Hỏa. Càng khiến cho các nàng cảm thấy kinh ngạc, trên thân Thạch Hỏa này lại có khí tức của Dung Khai. Nếu như không phải dùng mắt thường mà nhìn, dùng thần niệm dò xét, nói không chừng đã nhận lầm nó là bản thân Dung Khai. Chúc Tình nghi hoặc nhìn sang Dung Khai. Dung Khai nhẹ giọng nói. Là người mình. Pháp thân là phân thần của hắn kết hợp với Thạch Khổi mà thành. Cho dù dung hợp căn nguyên Thạch Hỏa trở thành thánh linh Thạch Hỏa, cơ sở cũng sẽ không thay đổi. Trước đó nó đại chiến với một long tộc, giờ này nếu trở về một mình, hiển nhiên đối thủ đã chạy thoát, cũng không biết kết quả chiến đấu rốt cuộc ra sao. Dung Khai đang muốn hỏi một tiếng, pháp thân nói một câu làm cho hắn ngẩn người. Ô Quảng ở đây. Dung Khai cả kinh nói. Sao ngươi biết? Chúc Tình cũng cau mày. Ô Quảng là ai? Phục Linh cười nói. Cái tên này sao giống với tên của Phệ Thiên Đại Đế trước kia? Phệ Thiên Đại Đế, đây chính là truyền kỳ một thời đại, là tồn tại trên dưới mười mấy vạn năm, chưa có người nào có thể vượt qua. Cho nên mặc dù là long tộc cao ngạo, cũng khắc sâu ấn tượng, vô cùng kiên kỵ đối với cái tên này. Pháp Thân nói, ta vốn không phải tỉnh lại ngày hôm nay, là bị một loại lực lượng làm cho tỉnh. Lực lượng gì? Lực lượng công pháp ta tu luyện. Pháp Thân nói từng chữ một, Dương Khai lập tức cảm thấy chuyện đúng hết 89/10. Pháp Thân tu luyện công pháp là Phệ Thiên Chiến Pháp, mà Phệ Thiên Chiến Pháp là thần công của Ô Quảng sáng lập ra. Năm đó Phệ Thiên Đại Đế chính là dựa vào môn công pháp này mới có thể tung hoành hoàng vũ không địch thủ. Trong trận chiến chư đế, đại đế chết trên tay Phệ Thiên Đại Đế có tới mấy vị. Nếu nói trên đời này còn ai có thể cảm ứng được Ô Quảng tồn tại thì ngoài Pháp Thân ra không còn ai khác. Không trách được Pháp Thân tỉnh lại trước thời hạn, hóa ra không phải như mình suy đoán mà là do tình huống đặc thù. Ô Quảng làm sao lại tới Long Đảo? Nếu Ô Quảng ở Long Đảo thì chẳng phải Đoàn Tiền Bối cũng đang ở Long Đảo hay sao? Sau một trận chiến ở Toái Tinh Hải, Ô Quảng và Đoàn Hồng Trần hai hồn chung thể xác, sau đó trong thần du kính ở Thanh Dương Thần Điện, Ô Quảng tranh đoạt quyền không chế thân thể, trốn ra Thanh Dương Thần Điện, không thấy bóng dáng. Dương Khai làm sao cũng không ngờ, trên Long Đảo lại có bóng dáng của Ô Quảng. Suy nghĩ một chút, Dương Khai trong lòng máy động. Pháp thân sở dĩ có thể cảm nhận được Ô Quảng tồn tại, đơn giản cũng là vì Ô Quảng thi triển Phệ Thiên Chiến Pháp. Ô Quảng không có khả năng vô duyên vô cớ thi triển Phệ Thiên Chiến Pháp, lại liên tưởng đến cảnh tượng rồng chết hóa mưa. Một ý niệm khủng khiếp hiện ra trong đầu của Dương Khai. Không xong rồi, tất cả đi theo ta. Dương Khai quay đầu nhìn sang một phương hướng rồi kêu, dứt lời đã bay vọt đi. Trong quá trình phi hành, khắp thân thể truyền ra tiếng nổ vang bùm bùm, khôi phục hình người. Đợi cho bọn họ bay đi, những long tộc trước đó bị đánh mới hai mặt nhìn nhau rồi đều đuổi theo. Ô Quảng xuất hiện trên Long Đảo mà còn thi triển Phệ Thiên Chiến Pháp. Giờ này có long tộc rơi xuống, rất có khả năng Ô Quảng đã cắn nuốt một long tộc. Một thân nội tình, đại đế, lại có Phệ Thiên Chiến Pháp bên thân. Nếu không ai ngăn, cũng không biết Ô Quảng có thể tạo thành nguy hại lớn ra sao. An nguy của Long Đảo hắn không quan tâm, nhưng mà Lưu Viêm và Cửu Phượng đều ở bên đó. Vạn nhất gặp Ô Quảng, sợ rằng không có chống đỡ được. Trong chốc lát, Dương Khai đã chạy về chiến trường ban đầu. Đưa mắt nhìn, hắn không khỏi thở phào. Lưu Viêm, Cửu Phượng đều hoàn hảo không tổn hao. mấy long tộc chiến đấu cùng các nàng sớm đã dừng tay, tụ tập một chỗ sắc mặt khó coi. Long tộc rơi xuống, hiển nhiên tạo thành đả kích đối với bọn hắn, khó có thể tưởng, lúc này đâu có người nào còn tâm tư để mà chiến đấu. Hơn nữa, bên này long tộc cũng không có thiếu ai, hiển nhiên Ô Quảng không phải ra tay ở chỗ này. Thấy Dương Khai đến, Lưu Viêm vội bay tới. Dương Khai đưa tay sờ đầu nàng rồi ân cần nói. Không sao chứ. Lưu Viêm lắc đầu. Một trận chiến hôm nay giúp nàng thu được lợi ích không nhỏ. Dù sao trải qua chiến đấu cùng long tộc quả thật rất hiếm có cơ hội. Tin tưởng sau trận chiến này thực lực của nàng lại tăng tiến. Dương tiểu tử, là ngươi làm sao? Cửu Phượng nhìn Dương Khai cau mày hỏi. Nếu long tộc kia đúng thật là Dương Khai giết, thì hắn nhất định tai vạ tới nơi rồi. Cho nên Cửu Phượng không khỏi hỏi một câu. Dương Khai lắc đầu. Không phải ta. Cửu Phượng lập tức ngạc nhiên. Vậy là ai? Chẳng lẽ Chúc Viêm, Phục Trân đã chết một người? À, thôi, coi như là ta chưa có nói gì nha. Nàng quay đầu nhìn về một hướng, bên kia hai luồng sáng một xanh một trắng đang nhanh như tia chớp bay tới. Trong nháy mắt, liền hạ xuống phía trước đám người, lộ ra thân ảnh Chúc Viêm và Phục Trân. Chương 3072. Hai đại trưởng lão long tộc biểu tình có chút khó coi. Phục Trân vừa hiện thân, ánh mắt liền quét qua đám người Dương Khai cùng Cửu Phượng sau đó quát. Là ai? Hồi bẩm nhị trưởng lão, bên ta vô sự. Phục Tề tiến lên một bước chắp tay trả lời. Phục Linh cũng vội vàng. Chúng ta bên kia cũng vô sự. Chân mày của Phục Trân khẽ nhíu. Ánh mắt Chúc Viêm quét qua đàn rồng rồi trầm giọng nói. Tứ trưởng lão cùng Phục Trì không có tại đây. Số lượng long tộc rất ít, thiếu người nào rất dễ phát hiện ra. Chúc không sợ dĩ không ở đây, bởi vì bị Lý Vô Y thi triển thần thông kéo lại gần một phiến hư không. Với bản lãnh của Chúc không, đối mặt với Lý Vô Y hẳn là không bị thua thiệt. Như vậy khả năng duy nhất chính là Phục Trì đã xảy ra chuyện rồi. Vừa nghĩ tới đây, sắc mặt Chúc Viêm đã xa sầm. Phục Trì là Lôi Long bậc 8. Xếp hạng trong long tộc cũng là trung thượng du tồn tại. Nếu hắn thật sự xảy ra chuyện, long đảo sẽ tổn thất rất lớn. Lúc trước, Phục Trì bị Dương Khai đánh cho trọng thương, thực lực nhất định giảm sút. Nhưng trên long đảo này, ngoài trừ những người ngay trước mặt, ai, là ai có thể đủ khả năng đánh chết một Lôi Long bậc 8? Đúng lúc này Chúc Viêm nghĩ mãi không ra, thì Dương Khai trầm ngâm một chút rồi ôm quyền nói. Đại trưởng lão, ta có việc cần bẩm báo. Chúc Viêm đối với hắn không có ấn tượng gì tốt. Chuyện hôm nay tất cả đều do một tay Dương Khai làm nên. Tuy nói Mạc Hoàng hiện thân quan hệ với hắn không phải là quá lớn, nhưng nước Long Đảo luôn do hắn khuấy lên. Nếu không phải Dương Khai ở bên này làm phân tán lực chú ý, bọn họ cũng không thể không phát hiện Mạc Hoàng tìm nhập Long Đảo, tự tiện xông vào trong Long Mộ, phá hỏng quy củ của Long tộc. Nhưng đại trưởng lão vốn là người ôn hòa, nghe vậy liền gật đầu. Có chuyện gì? Dương Khai nghiêm mặt nói. Ô Quảng, có khả năng đang ở trên Long Đảo. Ô Quảng? Ô Quảng là ai? Chúc Viêm nhíu mày. Dương Khai đáp. Trên đời này, người tên Ô Quảng, chẳng lẽ còn có người thứ hai? Chúc Viêm biến sắc. Người nói, chính là Phệ Thiên Đại Đế. Một lời vừa ra, mọi người đều không khỏi nuốt nước bọt. Còn người vô cùng khiếp sợ nhìn Dương Khai, dường như muốn xem hắn có phải đang phát điên hay không. Cái tên Ô Quảng này không có bao nhiêu người biết, nhưng mà danh tiếng Phệ Thiên Đại Đế thật sự rất là vang dội. Ngay cả Chúc Tình cũng bất khả tư nghị nhìn Dương Khai. Phục Trân phẫn nộ nói. Chớ có hồ ngôn loạn ngữ, Ô Quảng sớm đã bỏ mình nhiều năm, sao có thể xuất hiện trên Long Đảo ta? Tiểu tử, người chớ có nói dối. Nàng đối với Dương Khai vốn có thành kiến, lại thêm giờ này có long tộc bỏ mình, tâm tình càng thêm ác liệt, sắc mặt vô cùng không tốt. Ánh mắt của Dương Khai vô cùng điềm tĩnh, hắn nói. Ô Quảng còn chưa chết. Chúc Viêm cùng Phục Trân ngẩn người, người thì lắc đầu không ngừng, kẻ lại xì mũi xem thường, hiển nhiên không có tin lời Dương Khai. Dương Khai cũng bị thái độ của bọn hắn làm cho tức giận, bất quá hắn chỉ cung cấp một chút tin tức thôi. Không có mưu đồ gì, cũng không cần chiếm được cảm kích của long tộc. Thái độ của hai trưởng lão Long tộc làm cho hắn rất là bất mãn. Dương Khai cũng không biện giải. Dù sao kẻ chết chính là Long tộc, không liên quan đến chuyện của mình. Việc duy nhất hắn cần làm là phải cân nhắc thế nào để mang đám người Trúc Tình chạy trốn ngay dưới mắt của Trúc Viêm cùng Phục Trân. Hắn không phải là hồ ngôn loạn ngữ đâu. Một tiếng quát nhẹ truyền đến, một đạo thân ảnh khôi ngô bỗng nhiên rơi xuống, ôm một nữ nhân sắc mặt tái nhợt. Tam trưởng lão! Trúc Tình nhìn nữ nhân kia, ngạc nhiên kêu một tiếng. Rất nhiều Long tộc thần tình phức tạp nhìn Phục Tuyền, tiếng thầm hỏi liên tiếp vang. Phục Tuyền quay đầu nhìn Trúc Tình, gật đầu mỉm cười yếu ớt, sau đó ánh mắt dừng trên người của Dương Khai. Vừa vặn Dương Khai cũng hướng nhìn nàng, bốn mắt nhìn nhau, Dương Khai không khỏi ngẩn ngơ. Mạc Tiểu Thất, làm sao Tiểu Thất lại ở chỗ này? Bất quá ngay sau đó Dương Khai tự biết mình nhận nhầm người rồi. Bởi vì nữ nhân này tuy rằng nhìn qua có 7-8 phần tương tự Mạc Tiểu Thất, nhưng mà khí chất hai người hoàn toàn bất đồng. Nữ nhân này thoạt nhìn so với Mạc Tiểu Thất còn thành thục hơn. Nếu như nói Mạc Tiểu Thất là nụ hoa sắp nở, thì nữ nhân này chính là hoa tươi nở rộ. Quan trọng nhất, trên mặt nữ nhân này không có ấn ký hình hồ điệp. Ấn ký hồ điệp trên mặt Mạc Tiểu Thất là một đạo phong ấn, đó là thủ đoạn của Thú Vũ Đại Đế cho nàng gieo để bảo vệ tính mệnh. Ban đầu ở Toái Tinh Hải, phong ấn phá khai, Mạc Tiểu Thất thiếu chút đã nổ tung, may nhờ có Trương Nhược Tích mới trấn áp được. Cho nên, nữ nhân này không phải Mạc Tiểu Thất, giống như trưởng bối hoặc là tỷ tỷ của Mạc Tiểu Thất. Nhưng mà xưng hô của đám người Trúc Tình cùng nữ nhân này lại khiến cho Dương Khai có chút mờ mịt, không nghĩ thấu nàng cùng Mạc Tiểu Thất có quan hệ gì. Điều khiến Dương Khai kỳ quái chính là ánh mắt của nữ nhân này nhìn mình. Đây là tam trưởng lão của Long tộc sao? Dương Khai cũng biết xấu hổ, dời ánh mắt đi, thần niệm truyền âm hỏi Trúc Tình. Đúng rồi. Vị bên cạnh là Thú Vũ Đại Đế, Mạc Hoàng. Cả người Dương Khai chấn động, vừa rồi lúc người này tới, hắn tuy rằng cảm giác đối phương không đơn giản, nhưng làm sao cũng không ngờ đó là Thú Vũ Đại Đế. Hắn cũng chưa từng gặp qua Thú Vũ Đại Đế, cũng không biết đối phương bộ dáng ra sao, chỉ là thông qua dung mạo của Mạc Tiểu Thất để tưởng tượng gương mặt của Thú Vũ Đại Đế, nhưng cũng thấy người trước mặt chênh lệch quá xa. Nguyên lai, đây chính là Thú Vũ Đại Đế, điều khiển vạn thú thiên hạ, hiệu lệnh vừa ra, không thú không theo. Ý niệm vừa qua, Dương Khai dường như đã hiểu rõ, biểu tình trở nên cổ quái, tiếp tục truyền âm nói. Thú Vũ Đại Nhân đến Long Đảo, chẳng lẽ là vì tam trưởng lão của các nàng? Trúc Tình đáp. Tình huống của bọn họ chắc cũng là như vậy. Dương Khai xoa trán. Cũng là bởi vì điều này, tam trưởng lão mới bị trục xuất vào trong Long Mộ sao? Trúc Tình nhẹ nhàng gật đầu, ngay sau đó lại nói. Bất quá, chủ yếu nhất vẫn là bởi vì tam trưởng lão cùng Thú Vũ Đại Đế đã có con rồi. Nếu không có đứa con kia, nhị trưởng lão cũng sẽ không trục xuất nàng vào Long Mộ. Dù sao nàng tốt xấu gì cũng là Long Mạch bậc chính. Nhị trưởng lão muốn cho nàng con đường sống, luôn luôn khuyên nàng tránh xa Thú Vũ Đại Nhân. Nhưng sau khi sinh ra đứa con thì hết thảy đều thay đổi. Dương Khai thất thần. Thì ra là mẫu thân của Tiểu Thất. Không cần nói hắn cũng biết đứa con của vị tam trưởng lão Long tộc này cùng Mạc Hoàng là ai. Trên Linh Thú Đảo chỉ có một vị tiểu công chúa, dưới Thú Vũ Đại Đế cũng chỉ có một huyết mạch là Mạc Tiểu Thất. Trách không được, dung mạo có 7-8 phần tương tự. Mẹ con hai người đương nhiên có chút giống nhau. Huynh nói cái gì? Trúc Tình quay đầu nhìn hắn. Dương Khai thần sắc nghiêm túc nói. Yên tâm, cho dù chúng ta có con, ta cũng sẽ không để cho nàng bị trục xuất vào Long Mộ đâu. Khuôn mặt của Trúc Tình đỏ lên, không cùng hắn nói thêm vấn đề này. Nhân tộc cùng Long tộc kết hợp, muốn sinh con biết bao nhiêu là khó khăn. Thú Vũ Đại Đế cùng Phục Tuyền, hai người tương thân tương ái ngàn năm, mấy chục năm trước mới sinh hạ ra Mạc Tiểu Thất, có thể tưởng khó khăn ra sao. Trong ngàn năm này, Long Đảo vẫn phản đối chuyện này, bất quá bởi vì liên lụy đến Thú Vũ Đại Đế, Long tộc cũng không có biện pháp lấy thế đè người. Đến lúc Mạc Tiểu Thất sinh ra, Long tộc mới ra quyết định. Một lần kia, Long tộc dốc hết toàn lực xuất động, bình lâm linh thú đảo. Mạc Hoàng tuy có tâm phản kháng, nhưng Phật Tuyền vẫn chủ động đi theo Long tộc về Long đảo. Mạc Hoàng tự nhiên cũng cùng đến, nhưng rốt cuộc vẫn bị đuổi ra khỏi Long đảo. Đã là chuyện của mấy chục năm qua. Lúc hai người lặng lẽ truyền âm, Chúc Viêm cùng Phục Truân đều đang khiếp sợ nhìn Mạc Hoàng. Mạc Hoàng cười lạnh nói: Long tộc các ngươi bảo thủ, tự cho là đại sự ngoại giới không nghe thấy bên tai, tự nhiên đều tưởng rằng người khác đang lừa các người. Ý của ngươi là gì? Phục Truân lạnh lùng nhìn hắn. Chúc Viêm cũng nhíu mày. Người muốn nói Ô Quảng thật sự chưa chết sao? Mạc Hoàng trầm giọng đáp: Ô Quảng đã sống lại rồi. Cái gì? Lần này Chúc Viêm cùng Phục Truân đồng loạt biến sắc, nhiều long tộc cũng kinh hãi không thôi. Tin tức này chuẩn xác chứ? Chúc Viêm biểu tình ngưng trọng nhìn Mạc Hoàng, nếu nói như vậy, sợ rằng thiên hạ sẽ đại biến. Năm đó đại chiến chư đế, long tộc cũng có tham gia. Chúc Viêm là một người trong số đó. Chỉ có người đã từng đối mặt với Ô Quảng mới biết, vị vệ thiên đại đế này đến cùng có bao nhiêu khủng bố. Mạc Hoàng nói: Một năm trước, bổn tọa còn cùng hắn trao đổi qua. Người nói tin tức có xác thực hay không? Trao đổi? Chúc Viêm cau mày, có chút không hiểu lời này là sao. Vệ thiên đại đế vốn không có dễ giao lưu, Thú Vũ đại đế với hắn cũng có ân oán. Nếu là gặp mặt chưa nói đến, không đánh, làm sao có thể ngồi xuống mà trao đổi? Mạc Hoàng không kiên nhẫn nói: Tình huống của Ô Quảng có chút đặc biệt. Căn nguyên của hắn vẫn ẩn nấp trong toái tinh hải. Vốn định tụ tập tinh huyết, tố thể trọng sinh, gần như sắp thành công. Nhưng vào thời khắc mấu chốt, Đoàn Hồng Trần lại xông vào đại chiến một phen. Kết quả rốt cuộc là lưỡng bại câu thương. Ô Quảng không thể nào trọng tố thân thể, lại chiếm cứ một nửa thân thể của Đoàn Hồng Trần. Chuyện này còn liên quan tới Đoàn Hồng Trần? Mạc Hoàng nói: Sau chuyện toái tinh hải, lão Đoàn liền nghĩ biện pháp phong ấn thần hồn của Ô Quảng. Hắn đi một chuyến đến U Hồn Cung, nhưng người ở U Hồn Cung cũng không có cách. Sau đó đến Linh Thú Đảo, cho nên tình huống của hắn ta mới hiểu rõ. Linh Thú Đảo, U Hồn Cung đều ở Đông Vực. Từ U Hồn Cung vòng qua Linh Thú Đảo, chẳng qua chỉ là tiện đường mà thôi. Không ngờ, người ở U Hồn Cung cũng không có biện pháp. Chúc Viêm kinh ngạc. Nếu hỏi trên đời này còn có ai nghiên cứu thần hồn sâu nhất, lĩnh ngộ thấu triệt nhất, ngoại trừ vị U Hồn Cung kia thì không còn người nào khác. Nhưng giờ này ngay cả hắn cũng không có biện pháp xử lý tình huống của Đoàn Hồng Trần, thì sợ rằng trên đời này không có người nào có thể xử lý. Cho nên nói, Ô Quảng xác thực chưa chết. Mạc Hoàng khinh thường nhìn hai đại trưởng lão của Long tộc. Long tộc các người tốt nhất là đi xem xét một chút, hiểu rõ thiên hạ đại sự một chút đi. Bất quá chuyện Ô Quảng cùng Đoàn Hồng Trần trong thiên hạ cũng chỉ có vài người biết, dù Long tộc có ra ngoài tìm hiểu cũng khó tìm được tin tức. Kết thúc tập 606 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.